ma cà rồng cũng biết yêu. Chương 18, mở cổng ký ức, góc truyện audio.com. Sau khi Isaac và Jacob đi khỏi thì ba học sinh nữ đột nhiên chạy tới chỗ nó nhưng chẳng ai để ý cả. Lucy và Mary thì ngồi tám chuyện còn nó thì vẫn cặm cụi mà đọc sách của mình rồi tự dưng không biết từ đâu một thứ nước màu đen. Coca-Cola đó, tạt thẳng vào mặt nó và đã thu hút tất cả ánh mắt của mọi người trong canteen này và cả nhóm Harry cũng vậy. Khi vừa bước vào cửa canteen cả nhóm đã tận mắt chứng kiến nó bị tạt nước vào mặt nhưng vẫn bình tĩnh đi tìm chỗ ngồi. Có chút bất ngờ, nhưng khuôn mặt nó vẫn lạnh tanh. Nó bỏ quyển sách ngay đó ngồi dựa vào chiếc ghế và ngước mặt lên nhìn ba người kia còn Lucy và Mary thì đờ người ra vì không biết ai lại to gan đi gây sự. Với nó như vậy, thế là cả hai cũng ngước mặt về phía ba người đã tạt nước vào mặt nó. Ngay lập tức nó bị ba người đó cảnh cáo mà không biết lý do. Đây chỉ là tao cảnh cáo mày thôi đó. Lần sau sẽ không nhẹ như thế này nữa đâu. Mày nghe chưa? Dứt câu cả ba quay người đi nhưng chưa kịp bước đã bị gọi lại. Đứng lại, thì ra là Lucy đã ngăn bọn họ đi sau khi cả ba quay người lại thì Mary lên tiếng còn cô thì lấy gói giấy ướt ra đưa cho nó rồi ngồi xuống ghế chuẩn bị. Tinh thần để xem cãi nhau. Chúc Mai tại sao cô lại làm vậy? Nè Lucy, đây là quyền của tôi. Tôi thích làm gì thì tôi làm liên quan gì đến cô chứ? Chúc Mai trả lời, đúng, tôi công nhận đó là quyền của cô. Nhưng lý do ở đây là gì? Lucy tiếp tục phản kháng. Tại cô ta hết thôi. Ai bảo cô ta dám quyến rũ Isaac chứ? Chúc Mai nói lý do mà cô làm như vậy. Hả? Sau câu trả lời của Trúc Mai đã làm cho Mary bất ngờ hết sức vì nó là em họ của Isaac mà cô gái tên Trúc Mai này lại xuyên tạc nó. Một đứa em họ lại đi quyến rũ người anh họ của mình. Thế thì chịu rồi, Mary bất ngờ vẫn chưa hết khi Lucy lúc đó vừa hay mới uống một ngụm nước chưa kịp nuốt thì đã phải phun ra ngoài. Đúng lúc Isaac và Jacob quay lại thấy có chuyện bất thường ở đây Jacob nên tiếng hỏi. Có chuyện gì vậy? Ngay khi Jacob dứt lời thì nó liền đứng dậy. Isaac thấy vậy liền ngăn nó lại. Angel em bình tĩnh lại đi. Có chuyện gì từ từ giải quyết? Isaac nói nhưng đáp lại câu nói này của Isaac lại chính là một câu xua đuổi. Anh tránh ra, cảm thấy tình hình không ổn và cũng là để bảo vệ cho tính mạng mình. Isaac đành phải im lặng mà tránh ra. Còn nó thì bước vài bước tới chỗ Trúc Mai. Dừng lại và nói, cô mới trốn chạy tâm thần về hả? Nó dừng lại một lúc nhưng không lâu sau nó tiếp tục nói. Hay là người điên chưa được nhập viện? Cô bảo tôi quyến rũ ai cơ? Isaac hả? Rất tiếc cho cô vì cô tìm nhầm người để cảnh cáo rồi. Cô, Trúc Mai quá tức giận. Tức tới lỗi không thể nói lên lời. Mà không tức sao được khi cô bị nó nói là mới trốn bệnh viện tâm thần về và còn là người điên chưa nhập viện nữa chứ bảo sao người ta bình tĩnh cho. Được và cũng vì mất bình tĩnh nên Trúc Mai đưa tay lên định tát cho nó một cái vào mặt nhưng ai ngờ chưa tát được đã bị nó giữ lấy cổ tay và vặn ngược. Lại, do quá đau nên Trúc Mai không thể làm được gì cả. Nè, Enzo, cậu buông tay ra đi. Lucy ngăn nó lại, Enzo cậu không buông ra thì cô ta sẽ chết đó. Mary cũng lên tiếng, Enzo buông ra mau lên. Jacob cũng đã lên tiếng, Enzo đây là trường học mà với lại nếu có người chết ở đây thì trường sẽ bị điều tra đó đến lúc đó thì ít nhiều gì bí mật trong trường cũng sẽ bị lộ ra. Isaac nói nhỏ, âm lượng chỉ đủ cho hai người nghe nói đến đây nó mới buông Trúc Mai ra. Tại sao nó lại không nghĩ tới điều này chứ? Hèn gì bốn người bạn của nó cứ cản nó lại. Trúc Mai sau phen đó không dám nói nó một câu nào nữa. Cô ta cùng hai người bạn quay người bỏ đi còn nhóm nó thì ngồi xuống bàn tán đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Chiếc bàn gần chỗ nó. Chấm chấm, cô ta đó, làm đi Heavy, Safi nói. Rồi Heavy đang định sử dụng sức mạnh để bước vào tâm trí nó thì Harry ngăn lại. Khoan đã, tôi sẽ vào ký ức của cô ta. Harry như đang đề nghị mà cũng chẳng phải đề nghị gì. Có vẻ đây là lời ra lệnh thì đúng hơn. Cậu nói gì đó, không hẹn mà gặp cả bốn đồng thanh. Úc vậy cũng được, dứt câu Harry nhìn về phía nó rồi đôi mắt khép lại có vẻ như anh đã đột nhập thành công vào lý ức của nó còn nó. Khi được bộ não báo hiệu một chuyện gì đó quan trọng. Dù không biết điều đó là gì nhưng nó cũng đã nhanh chóng đi vào ký ức của mình để ngăn kẻ đã đột nhập đó. Nhưng lại không may cho nó đó là ngay sau lúc nó vào được dòng ký ức của mình thì cũng là lúc Harry ra khỏi dòng ký ức của nó. Thực ra thì tên này là ai vậy? Anh ta đã biết được những gì rồi? Nó nghĩ, sau khi quay trở lại thì cả bọn cứ túm tụm lại với nhau mà hỏi chuyện. Sao rồi Harry, cậu biết được những gì rồi? Chẳng có gì cả, chúng ta đi về thôi. Câu trả lời này của Harry làm cho bốn người này phải đứng hình nhưng rồi cũng phải ra về. Trước khi đi bốn người này cứ mỗi người nói một câu. Thật không vậy, Edward hỏi, ngay cả Harry cũng không tìm được gì thì chắc tôi cũng phải chịu chết thôi. Harry nói, không tin nổi, cả hai Hannah và Safi cùng đồng thanh. Hết chép 18, cách chương.